Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 760. Chương 760 đệ nhất đơn nguyên phiên ngoại 3. Triệu Thanh Hà thân cận tiến hành tương đối thuận lợi, ước quá 3 lần gặp mặt ăn cơm sau. Hắn cùng tưởng cười xác lập luyến ái quan hệ. Triệu Thanh Hà ở nước Mỹ ngây người 3-4 năm, mà tưởng cười cũng ở bên kia đọc rất nhiều năm thư. Như vậy tương tự hiệu quả như nhau trải qua hơn nữa đây là Triệu Thanh Y giới thiệu đối tượng. Hắn cùng đối phương ở chung lên khi không có đối với khác tuổi nữ hài khi xấu hổ cảm giác. Tưởng cười cũng là vận công cùng bóng rổ người yêu thích. Hai người có thể có tiếng nói chung, nàng coi hắn vì thần tượng, mê luyến hắn, mà hắn có thể tìm được đối phương cùng Triệu Thanh Y thương đồng ưu điểm. Hắn đối tượng nàng tỷ giống nhau học bá còn so với người bình thường càng nỗ lực nữ hài đặc biệt. Sung kính, tình yêu trừ bỏ từ bản năng dục vọng bắt đầu. Chỉ có từ thưởng thức, yêu thương, sung kính từ tình cảm làm cơ sở bắt đầu. 2008 năm, Triệu gia, Tiêu gia còn có tưởng ra người vượt qua một cái hỏa bạo ngày mùa hè. Làm sở hữu chồng hoa người kiêu ngạo thế vận hội Olympic ở cửa nhà cử hành. Bọn họ có thể tự mình đi cấp chính mình người nhà cùng đồng bào cố lên cổ vũ. Tiêu Dương công ty còn trước tiên đính phiếu. Cấp công ty cần cù công nhân phát phúc lợi. Là năm ngày 1 tháng 9. Thịnh hội kết thúc không khí đều còn không có thối lui. Triệu Thanh Y đã chịu trường học cũ cùng Trần Hiệu trưởng mời đi ở khai giảng điển lễ thượng cùng. Học đệ học muội gặp mặt đọc diễn văn. Triệu Thanh Y hiện tại là kinh đại niên nhẹ phó giáo sư. Đại học khai giảng hơi muộn mấy ngày, nàng ở 9 tháng số 8 mới bài có bổn học kỳ đệ nhất tiết khóa. Nàng có thời gian này liền đi, khiến cho tiểu huyện thành nhiệt chiều. Triệu Thanh Y nhân khí tuy rằng không có Triệu Thanh Hà như vậy cao, nhưng là địa phương người đều có truyền lưu. Triệu Thanh Hà là nàng dạy ra. Nàng còn từng ở huyện một trung miễn phí cấp học đệ học muội nhóm đền bù khóa. Nàng một bộ khắc khổ học tập phương pháp đến nay vẫn cứ bị rất nhiều có được mộng tưởng học sinh chọn dùng. Triệu Thanh Y hồi trường học cũ là vinh quy, cờ màu tung bay, chiêng trống vang trời, cùng mười mấy năm trước sư trưởng nhóm nhiệt tình thăm hỏi. Lúc này lão hiệu trưởng sắp có 80 tuổi, nhưng là vẫn cứ tinh thần quýnh thước. Bước chân trầm ổn, Triệu Thanh Y lôi kéo hắn tay liền nhất thời không buông ra. Triệu Liên Hoa cùng Trương Đạt phu thê đang ở ăn cơm chiều. Liền thấy nhà ăn kiêm phòng khách TV thượng phóng đài truyền hình thành phố tin tức. Phía trước truyền phát tin quá Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Hà tỷ đệ sự tích. Bọn họ thấy nhiều không trách, nhưng là lần này là Triệu Thanh Y đã trở lại, nàng có đã nhiều năm không có trở về qua. Thậm chí Triệu Kiến Quốc phu thê cũng bởi vì đi làm giúp làm vội Triệu Thanh Y xem hài tử mà lâu cư. Kinh thành, hiện đại rất nhiều bảo mẫu không đáng tin, bọn họ vừa mới bắt đầu không thói quen kinh thành sinh hoạt. Nhưng bởi vì có hài tử vì ký thác, dần dần thói quen, mấy năm nay cũng rất ít về quê trụ. Trương Đạt nhìn giàu có sinh hoạt thân thích. Bọn họ vô số tài phú cùng không thể tưởng tượng hiển hách đều cùng hắn không quan hệ. Trong lòng liền một hồi nén giận, Trương Đạt lạnh lùng cùng lão thê nói. Ngươi hảo chất nữ, bọn họ cả nhà đều bạch nhãn lang. Một có tiền, liền chính mình họ hàng bên vợ đều không nhận. Triệu Liên Hoa nội tâm cũng không chịu nổi. Từ trước nữ nhi nơi trốn không bằng chất nữ. Người khác vừa hỏi lên. Nàng liền cảm thấy nan kham ôn sơ lúc trước nếu nàng làm thành cái kia môi. Chính mình trong nhà khẳng định đi theo Vương Đông Minh kiếm lời không ít tiền. Triệu Thanh Y là nàng chất nữ. Vương Đông Minh nếu cưới nàng dám không quan tâm thân cô hòa thân dượng. Có lẽ trượng phu sẽ không buồn bực dưới đôi nữ nhi nói những cái đó khó nghe lời nói nặng. Nữ nhi sẽ không cùng trong nhà chỉ khi sớm đi ra ngoài làm công cùng nhân gia sinh hài tử. Mà là hảo hảo học lại một năm cũng nhiều đọc sách. Trái lại Triệu Thanh Y gả cho Vương Đông Minh, nàng lại như thế nào cao bằng cấp có bản lĩnh, có thể không giữ phụ đạo sao? Vương Đông Minh là tương đối có tiền, nhưng là nơi nào so được với Triệu Thanh Y hiện tại lão công. Nàng cả đời căn đã bị chặt chẽ cột vào ở nông thôn. Không có như vậy túm, không có giống như bây giờ mỗi người đi phủng nàng, mà chính mình nữ nhi nhiều đọc sách, đi ra ngoài tránh một cái giống hiện tại Triệu Thanh Y giống nhau tiền đồ trở về. Hai nhà vận mệnh liền đổi, nàng cũng dương mi thổ khí, kia thật tốt nha, hiện tại hết thảy chỉ là nàng ảo tưởng. Trương Đạt nhìn TV Trung Mỹ lệ yêu nhã nữ tử. Cứ việc trên người nàng không có mang cái gì trang sức. Hắn tổng cảm thấy nàng phú quý phi phàm. Trương Đạt hận ý nùng liệt, thật muốn đi làm ồn ào. Nhưng là sớm chút năm, bọn họ liền đi nhận thân hoặc là nháo quá. Bọn họ lại tới gần không được nàng hoặc là Triệu Thanh Hà. Trương Đạt áp xuống xúc động không có đi nháo. Nhưng thật ra trọng sinh Vương Đông Minh đi huyện thành. Triệu Thanh Y khách sạn dừng chân đi xuống náo loạn. Triệu Thanh Y một mình tiến đến, chỉ chưa một hai ngày, sẽ không đi trụ cũ nát tổ trạch, có rất nhiều không có phương tiện, cũng không an toàn. Lúc này Vương Đông Minh bị khôn khéo thê tử Liễu Là Lướt ly hôn kết thúc. Gia đình cùng sự nghiệp đều bị nhục sau đánh bạc quản gia sản thua không sai biệt là Money Vương. Đông Minh bởi vì trọng sinh chung ký ức cùng hiện thực nhiều nặng không như ý mà tự mình tra tấn. Tinh thần thượng càng thêm cố chấp, ở trọng sinh trước, hắn đem Triệu Kiến Quốc phu thê bức cho tự sát. Ngược đánh, cưỡng gian Triệu Thanh Y phát tiết chính mình lệ khí cùng thú, dục. Triệu Thanh Y ra tai nạn xe cộ tử vong hắn còn cảm thấy có hại chính là chính mình. Cuối cùng hắn giết tới cửa tới chất vấn hắn Triệu Thanh Hà. Hắn bởi vậy mà bị phán chỗ chết hình. Hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình là oan uổng. Bị thiện nhân, kỹ nữ làm hại thê thảm Money Triệu Thanh Y vốn dĩ chính là thuộc về hắn. Nên ngoan ngoãn cùng hắn hầu hạ hắn, nàng tương lai phi hoàng lên cao cũng nên mang theo hắn. Cùng hắn cái này ân nhân cùng trượng phu, Vương Đông Minh chưa bao giờ sẽ suy nghĩ một chút người khác người thân quyền lợi. Cùng với hắn hành động là phạm tội. Cũng không có suy nghĩ tình huống hiện tại nhân gia toàn gia đều cùng hắn không có quan hệ. Chỉ có Triệu Thanh Y gánh vác không liên quan hắn dục vọng cùng phú quý khát cầu. Hắn lệ khí mới có thể giải. Hắn tới rồi khách sạn đại đường. Hỏi trước đài Triệu Thanh Y trụ cái gì phòng. Trước đài tiểu thư đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bán đứng khách quý tin tức. Hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài như thế nào xưng hô. Ngài tìm Triệu giáo thụ có chuyện gì? Vương Đông Minh vỗ cái bàn nói. Kêu Triệu Thanh Y ra tới. Liền nói hắn lão công tới tìm nàng. Trước đài các tiểu thư như là xem kẻ điên giống nhau xem hắn. Lúc này bảo an lại đây đuổi người. Vương Đông Minh nhìn này đó ngăn cản người của hắn liền chán ghét. Cùng bảo an đẩy nhương lên. Kêu lên, Triệu Thanh Y, ngươi cái này đãng phụ. Ngươi ra tới. Ngươi dám thực xin lỗi ta, ta là ngươi lão công, ngươi không giữ phụ đạo, ta đánh chết ngươi, đại đường giám đốc lại đây thấy, vội vàng báo cảnh, không thể làm như vậy kẻ điên tới quấy rầy khách sạn khách quý. Thật là buồn cười, từ trước gặp qua truy tinh đuổi tới tự, sát hoặc là nổi điên. Triệu Thanh Y tuy rằng không phải minh tinh, cũng có người địa phương làm như vậy mộng tưởng hão huyền. Triệu Thanh Y đều kết hôn đã bao nhiêu năm, địa phương ai không biết Triệu Thanh Y lão công là Tiêu Tổng. Hai người thế lực ngang nhau, xứng đôi yêu nhau kết hôn, Tiêu luôn là thương giới tài tuấn, tuổi trẻ tiêu sái, vẫn là cái khiêm tốn có lễ sủng thê cuồng ma, liền cái này kẻ điên cư nhiên còn tiếu tưởng Triệu Thanh Y. Cảnh sát còn không có lúc chạy tới, Vương Đông Minh liền cùng bảo an vặn đánh hồi lâu. Kẻ điên lực đạo kinh người, hai cái bảo an còn chế không được hắn, làm hắn chạy thoát, vây xem quần chúng không dám cản hắn, hắn liền hướng thang máy chạy tới, vào thang máy sau, cửa vừa đóng lại, bảo an chịu trói không được hắn, Triệu Thanh Y ở trong phòng nghỉ trưa, hôm nay tham gia xong trần gia tiệc tối sau, sáng mai nàng mới hồi kinh, nhận được trước đài điện thoại, nói có một cái kẻ điên tới tìm nàng. Đánh bảo an sau xuyến tiến trong lâu, làm nàng chú ý an toàn, ở cảnh sát mang đi kẻ điên phía trước ngàn vạn không cần mở cửa ra tới. 5 phút đồng hồ sau, 2 chiếc xe cảnh sát, 6 vị cảnh sát nhân dân đuổi tới. Thông qua theo dõi tìm được đang ở lầu 6 trên hàng hiên nổi điên Vương Đông Minh. Vương Đông Minh vừa thấy cảnh sát, liền nghĩ đến kiếp trước hắn giết Triệu Thanh Y sau bị bắt giữ tình cảnh. Giải đủ chạy như điên, nhưng là hết thảy đã quá muộn. Mấy cái cảnh sát nhân dân xông lên đi đem hắn ấn ngã xuống đất. Khảo thượng thủ khảo, hắn một bên khóc một bên mắng, nhưng là người khác càng thêm cảm thấy hắn là bệnh tâm thần. Chờ đợi Vương Đông Minh chính là đem bị câu dịch, chuyện này cũng không thể tránh né mà truyền lưu ra trên phố. Một cái kẻ điên kêu la chính mình là Triệu Thanh Y lão công. Đi khách sạn không thuận theo không cào còn đả thương người. Càng nhiều người từ Triệu Thanh Y cố hương biết tiền căn hậu quả. Láng giềng nhóm đều nói, năm đó cái kia kẻ điên mạnh mẽ cầu thân, nhưng là Triệu gia không có đáp ứng. Đặc biệt là Triệu Thanh Y đều còn thỉnh Phụ Liên hỗ trợ. Phụ Liên đồng chí còn đã làm tuyên dương công tác. Phản đối ở nông thôn ép duyên, bảo hộ vị thanh niên phụ nữ quyền lợi. Vương Đông Minh cuối cùng bởi vì lúc này đây đại náo toàn huyện nổi danh. Trở thành hiện thân thuyết pháp điển hình, phi phân chi tưởng, cưỡng bách người khác mà bất toại. Làm lâu như vậy mộng còn không muốn tỉnh. Kết quả là đem chính mình lộng điên rồi. Này đó đều là lời phía sau. Lại nói hiện tại, Triệu Thanh Y được đến trước đài điện thoại nhắc nhở. Sớm có chuẩn bị, nàng tai thính mắt tinh sớm nghe được hàng hiên thanh âm. Lúc này đoán được hắn bị chế phục, Triệu Thanh Y mở ra cửa phòng, lạnh lùng nhìn cảnh sát giá Vương Đông Minh rời đi bóng dáng. Trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị trần tạp, nàng ngửa đầu nhìn xem trần nhà. Muốn cho nước mắt chảy trở về, nàng có khi cũng không biết chính mình làm loại này nhiệm vụ có tính không là thắng lợi. Bởi vì này căn bản là không phải kẻ yếu đạt được cứu rỗi. Kẻ yếu rất khó chờ đến bị cứu rỗi. Thế giới này không tin nước mắt, chỉ tin tưởng kiên trì không ngừng nỗ lực phấn đấu. Chỉ tin tưởng thiên phú hơn người. Nói cách khác, chỉ tin tưởng cường giả. Người một khi suy yếu. Sẽ có như vậy ác ma quấn thân, kinh lý nhân không cấm nhớ tới tiếp thu nhiệm vụ phía trước sở ngộ nan đề. Nàng có lẽ hẳn là nhiều học một chút chân chính bản lĩnh. Lấy đồ trở về tự mình sau có thể ứng đối hết thảy. Liền tính cái này hệ thống tương lai có thể thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Ai biết nhân sinh bên trong còn có bao nhiêu lạn sự. Một trận điện thoại linh thanh đánh gãy Triệu Thanh Y tinh thần. Nàng tiếp khởi sau nghe được nữ nhi Tiêu Tình thanh âm. Triệu Thanh Y thần sắc nháy mắt chuyển vì ôn nhu, mặc kệ tương lai vận mệnh như thế nào, nàng luôn có đáng giá bảo hộ ôn nhu, mỉm cười quá cả đời, càng không làm thất vọng chính mình. Hết chương.